sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, chương 26, sư tâm phía đông địa đồ. Bìm bìm chấn, vẫn là tòa kia khu ổ chuột. Windsor, thuyền của bọn hắn đi. Ta đã biết. Windsor không hỏi Natasha liên quan tới đại thiết thôn tình huống, bởi vì trong lòng nghi hoặc càng đậm, vì đạt được thành ý, nàng công khai tất cả nô lệ thương nhân tin tức, trong đó mèo nô tin tức cặn kẽ nhất, tinh tế tỉ mỉ đến các nàng tới nguyên địa, đại khái thân cao, tướng mạo, danh tự các loại. Natasha cũng rất có thành ý, nàng nói cho Windsor, các nàng người không có đi xong, còn lại một bộ người phấn đấu ở tiền tuyến. Ý đồ giải phóng càng nhiều mèo nô về đại thiết thôn. Đúng vậy, bọn hắn giải phóng nô lệ nguyên nhân là cứu vớt đại thiết thôn mèo nô. Biết tin tức này về sau, Windsor chấn kinh đến nói không ra lời. Đây không phải nàng nhận biết đại thiết thôn. Đại thiết thôn tuyệt sẽ không như thế nhân từ. Thôn quyền lực người tuyệt sẽ không buông ra kim long không kiếm. Trừ phi thôn trưởng cùng tế ti đều đã chết. Việc này ngẫm lại liền không khả năng. Thôn trưởng tế ti chết rồi, bìm bìm chấn sẽ phái ra sư binh trọng phạt toàn thôn thôn dân. Không người nào dám tiếp nhận sư tộc người lửa giận. Cũng là lúc này, có cái nhỏ nhắn xinh xắn 11 tuổi miêu nương vội vàng tiến đến. Nhỏ chân ngắn đụng phải tảng đá tại chỗ té. Windsor trông thấy nàng vội vã như vậy, ý thức được không phải chuyện tốt. Nguyệt Nhi có việc gấp, tiểu miêu nương không có, một mặt cho bụi, nằm dạp trên mặt đất kinh hoàng nói. Windsor tỉ tỉ, Nguyệt Quan Cốc cứ điểm tao ngộ nghiêu đầu nhân tiến công. Cái gì, nghiêu đầu nhân tiến công biên cảnh? Có bao nhiêu cái nghiêu đầu nhân tiến công? Trong phòng tỉ muội kinh ngạc nói. Nghe nói có mấy trăm, cụ thể tình báo phải dùng tiền tìm chuột nghe ngóng. Chúng ta nghe ngóng sao? Tiểu miêu nương biết những con chuột quy củ, trước ném ra ngoài một cái mơ hồ tình báo câu người khẩu vị, sau đó đòi tiền mới có thể biết cụ thể tình báo. Đương nhiên, không phải tất cả tình báo đều thích hợp dạng này bán. Bất quá nghiêu đầu nhân tiến công biên cảnh có thể lớn có thể nhỏ. Việc nhỏ chính là 300-400 cái nghiêu đầu nhân tiến công. Đại sự chính là chừng 1000 nghiêu đầu nhân tiến công. Windsor gật đầu, để nàng mau chóng dùng tiền mua tin tức. Biên cảnh cứ điểm không cách nào ngăn cản nhiều như vậy nghiêu đầu nhân tiến công. Nhất định phải biết số lượng. Có chút mới tới mấy tháng miêu nương trông thấy Windsor biểu lộ khẽ biến. Lắc lắc cái đuôi. Lỗ tai khẽ nhúc nhích, hiếu kỳ nói, Windsor tỷ, nghiêu đầu nhân nhiều sẽ như thế nào? Nếu như nghiêu đầu nhân rất nhiều, mang ý nghĩa nghiêu đầu nhân quốc đối với sư tâm quốc tuyên chiến. Biên cảnh bị phá, chúng ta bìm bìm chấn sẽ trở thành nghiêu đầu nhân cướp bóc tòa thứ nhất thị trấn. Windsor ngưng, trọng nói lên việc này, trên đầu màu hồng xanh tai mèo cũng run lên. Tóc của nàng là hiếm thấy màu hồng xanh, bất quá bây giờ tóc loạn rãnh rãnh, tóc một mực bôi lên nặng nề cho bụi, khuôn mặt cũng cố ý lau bùn, xem ra nhan giá trị cũng không cao. Nếu như Windsor thật tốt trải vuốt một phen, chính là trăm năm khó gặp hy hữu màu tóc miêu nương. Giá trị thị trường tối thiểu 10 cái kim long cất bước. Windsor, Kelly cũng ngồi tại Windsor bên cạnh, chờ lấy tin tức, mới tới miêu nương không biết việc tầm quan trọng, bị Windsor chỉ ra hậu quả về sau, nhào nhào lỗ tai khẽ run, cái đuôi bất an nhẹ lay động, sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ? Không phải ta cố ý nói như vậy, không tin các ngươi nhìn địa đồ. Windsor nói xong liền vẫy vẫy, Kelly dây hiểu. Xoay người từ gian phòng dương nhỏ bên trong tìm ra sư tâm quốc phía đông địa đồ. Sư tâm quốc rất lớn, chia làm tây bộ cùng phía đông hai mảnh khu vực. Kelly miền ra địa đồ là phía đông địa khu. Miêu nương nhóm ồ một tiếng, Loạn dao động cái đuôi lập tức dựng thẳng thành dấu chấm hỏi hình. Dấu chấm hỏi hình dáng là miêu tộc người ở vào hiếu kỳ biểu hiện bên ngoài. Chỉ thấy trên bản đồ tất cả đều là khu rừng rậm rạp. Sư Tâm Quốc phía trên là Thập Vạn Đại Sơn, phía dưới là mênh mông vô bờ Tử Vong Chi Hải. Nghe nói Tử Vong Chi Hải bên trong có hải quái ẩn hiện. Thâm nhập hải dương nhà thám hiểm chỉ có Tử Vong. Vương quốc biên giới là khó mà vượt qua dãy núi. Từ trung ương dựng thẳng cắm mà xuống. Bên trái là Sư Tâm. Bên phải là Ngưu Đầu Nhân Quốc. Trên bản đồ không có Vương Thành. Chỉ có phía đông thành phố lớn Bạch Ngân Thành. Bìm Bìm Trấn cùng Nguyệt Quang Cốc nối liền thành một đường. Bìm Bìm Trấn bên trái có đầu dòng sông. Mà Đại Thiết Thôn ngay tại Bìm Bìm Trấn phía dưới. Thuyền có thể dọc theo sông từ Bìm Bìm Trấn đến Đại Thiết Thôn. Ta nhìn thấy Đại Thiết Thôn. Nguyên lai phía nam quặng mỏ lớn như vậy a. Có chút đến từ Đại Thiết Thôn mèo nô nhìn chằm chằm. Đại Thiết Thôn vị trí. Phát hiện cái gọi là phía nam quặng mỏ là một tòa siêu trường dãy núi. Từ thôn phía nam một mực phía bên phải bên cạnh kéo dài. Chỉ chốc lát sau, mặt mũi tràn đầy là bùn tiểu miêu nương nghe ngóng tin tức trở về. Nói ra là 1000 cái ngưu đầu nhân, trong đó có 100 cái giác tỉnh già, 100 cái giác tỉnh già. Gặp Nguyệt Quang Cốc có thể sẽ bị phá thành, Windsor sắc mặt càng thêm khó coi. Ở đây miêu nương nghe được giác tỉnh già, cũng lấy làm kinh hãi. Thú tộc người đều có thần thánh thiên phú. Sư tộc người thức tỉnh thiên phú có thể gia nhập thánh điện kỵ sĩ. Mỗi cái thánh điện kỵ sĩ có thể phát ra sư tử hống. Là chiến trường sát thần. Về phần miêu tộc thú nhân thiên phú, thân phận các nàng thấp, tạm thời không biết. Về phần thức tỉnh điều kiện, mọi người cũng không rõ ràng. Những sự tình này đều là cơ mật tình báo. Nhưng rất nhiều thú nhân suy đoán cùng tự nhiên sùng bái có quan hệ. Vậy làm sao bây giờ? Phối hợp Đại Thiết Thôn dân binh cứu mèo nô về sau. Chúng ta cũng xuôi nam đi. Vì cái gì không tây rời? Phía tây là Bạch Ngân Thành. Bên kia thật giàu có. Bạch Ngân Thành cũng không dễ dàng tiến vào. Chúng ta không danh không phận. Không bằng xuôi nam tìm thôn nhỏ. Windsor lắc đầu nói, tại Windsor bọn người lo lắng trùng điệp thảo luận biên cảnh biến cố lúc. Bạch Ngân sông vận lương thuyền tại rời xa Bìm Bìm Trấn địa phương đỗ. Xa xa xa, trong rừng rậm thoát ra số lớn nô lệ. Bọn hắn mặt gầy cơ vàng, đầu đầy mồ hôi, giống như chạy 42 cây số marathon. Hơn 900 cái nô lệ có chữ nhân tộc, cẩu đầu nhân. Sư nhân mấy người, chủng tộc rất nhiều, trong đó miêu tộc thú nhân chiếm hơn phân nửa. Ivan, đám kia sư tộc binh đâu? Trên thuyền thích khách hướng phía dưới hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía tay cầm sắt thép dao găm thiếu niên miêu tộc thú nhân. Hắn cũng trùng điệp thở dốc, có thể thấy được lần này đường đi đối với thích khách cũng là gánh nặng rất lớn. Chúng ta đi không phải quan đạo. Chưa khai thác rừng rậm bụi gai nhiều. Đám kia kỵ binh vừa đến thâm sơn liền đi bộ xuống ngựa. Bị chúng ta vây quanh phía đông. Bất quá kéo không được bao dài thời gian. Rất tốt. Các người nhanh lên thuyền đi. Đến Đại Thiết Thôn nhớ kỹ thật tốt lao động. Mỗi người đều có cơ hội thu hoạch được dân tự do thân phận. Đứng tại trên thuyền thích khách lớn. Tiếng kêu to. Phía dưới nô lệ thở hồng hộc. Bọn hắn vì trốn qua 200 sư tộc kỵ binh truy sát. Chỉ là trong rừng phi nước đại thời gian liền dùng mấy giờ. Có nô lệ vừa lên thuyền. Cả người đều ngất đi. Kia là mệt mỏi choáng. Liền nô lệ bên trong một cái duy nhất cường đại nhất ngưu đầu nhân lên thuyền sau cũng là trực tiếp. Hôn mê. Trước đó còn sợ đám này nô lệ sẽ có cái gì tiểu động tác. Hiện tại ngược lại tốt. Bọn hắn toàn bộ mệt ngã, về phần lên hay không lên thuyền, bọn hắn không có lựa chọn. Từ nông trường bị đốt bắt đầu từ thời khắc đó, bọn hắn liền dựng vào A Lần thuyền hải tặc, không lên thuyền liền sẽ bị sau lưng sư tộc binh áp tải đi. Nặng roi liên rút trăm ngày, Ivan không có lên thuyền. Tâm hắn hệ trong trấn tỉ tỉ, nghe nói Natasha ngay tại thương lượng, ý đồ cầm tới tất cả mèo nô tài liệu cặn kẽ. Đến lúc đó từng cái xem xét, luôn có thể tìm tới tỉ tỉ của mình. Không đến 20 phút, tất cả nô lệ lên thuyền, vận lương thuyền lần nữa xuôi nam. Ivan cùng mặt khác mấy vị assassin tại chỗ xử lý dấu chân. Chốc lát nữa lại lội qua sông, tại bờ bên kia chế tạo nô lệ dấu chân, tiếp tục mê hoặc sư binh. Vận lương trên thuyền, lái thuyền sư tộc thú nhân thuyền trưởng trông thấy nhiều như vậy nô lệ, tự nhiên cũng nhớ tới Martin nô lệ nông trường bị đốt sự tình. Nguyên lai chủ sử sau màn là Đại Thiết Thôn. Bất quá là ai cho Đại Thiết Thôn thiêu đốt Martin nông trường dũng khí? Thuyền trưởng lẩm bẩm nói, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn bắt đầu lo lắng có đi không về sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.